ta tham gia, chắc Lâm gia chủ sẽ không đuổi ta ra ngoài chứ. Đế Vân nhìn Lâm Thiên Uy cười nói. Lâm Thiên Uy thoáng nhíu mày. Tuy rằng lần này nói là tỉ thí của thiếu niên tài tuấn đại lục, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, kỳ thật tụ hội lần này chỉ là giới hạn ở phía đông đại lục, còn khu vực Tây Bộ, Bắc Bộ, Nam Bộ căn bản không mời. Đây chính là lý do vì sao chỉ có chút người như vậy. Nếu thật sự toàn bộ đại lục tham gia, căn bản Lâm Lang thế gia không có khả năng tổ chức được. Các khu vực còn lại của đại lục hiểu được điểm ấy, cho nên căn bản sẽ không phái người đến. Một là cho Lâm Lang thế gia chút mặt mũi, hai là người phía đông đại lục tụ hội, bọn họ cũng không tiện nhúng tay vào. Nhúng tay vào trong đó, nói không chừng sẽ đắc tội với thế lực phía đông đại lục. Giống như Tần Gia Trang, tuấn tài trẻ tuổi của những thế lực lớn như Thiên Phủ sẽ không đến. Bởi vì bọn họ không thuộc về phía khu vực đông đại lục. Nhưng giờ phút này, Thiên Phủ không thuộc về phía đông đại lục lại phái người tới tham gia. Đi ngược lại một thường thức đã được tất cả mọi người chấp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Thiên Uy không thể hiểu được. Dù sao khi hắn tổ chức đã nói là thiếu niên tài tuấn toàn bộ đại lục, đối phương cắn chết tại một điểm này. Hắn không thể nói gì nữa. Hẳn là ngươi không chỉ 30 tuổi chứ. Lâm Thiên Uy dò xét thực lực Đế Vân một chút, hắn hỏi. Tuy rằng đối phương thoạt nhìn chỉ khoảng 25-6 tuổi, nhưng võ giả tu luyện, mỗi người đều có vẻ trẻ hơn so với tuổi thực. Đối phương tuyệt đối không chỉ 25-26 tuổi. Lâm Thiên Uy đoán rằng, với thực lực của đối phương, chưa tới 30 tuổi, hẳn là chưa tu luyện đến trình độ đó. Lâm Thiên Uy nghĩ thầm, chỉ cần ngươi tới 30 tuổi, vậy có thể quang minh chính đại từ chối đối phương. Vãn bối còn có 5 tháng nữa mới 30, Đế Vân nhìn Lâm Thiên Uy nói. Lâm Thiên Uy nghe đối phương nói như vậy, tuy rằng không biết có phải đối phương nói dối hay không, nhưng không biết làm thế nào. Dù sao dùng mắt nhìn không thể nhận ra được thực lực của đối phương. Nghệ Phong thấy Lâm Thiên Uy như thế, không khỏi đi đến trước mặt. Lâm Thiên Uy, hạ giọng nói, tiền bối, rốt cuộc Tiên Phủ là gì vậy? Đế Thích Thiên là nhân vật thế nào? Lâm Thiên Uy nghe Nghệ Phong hỏi như vậy, hắn hơi sửng sốt, ngay lập tức nhìn Nghệ Phong lắc đầu nói. Liễu Nhiên thật kín miệng đối với ngươi. Ha ha, làm người của Tà Tông, nhưng ngay cả Tiên Phủ hắn còn chưa nói cho ngươi biết. Cũng khó trách Lâm Thiên Uy nói như thế. Năm đó Liễu Nhiên và Đế Thích Thiên đấu với nhau, khí thế hừng hực. Thậm chí gặp phải lão gia chỉ biết bế quan quanh năm suốt tháng. Những lão gia này có thực lực vô cùng cường hãn, cho dù là hắn bây giờ, đối mặt với lão gia này cũng không nhất định có thể thắng. Ngay cả lão gia cứng nhắc này cũng có thể dẫn đến, có thể thấy được lúc ấy hai người bọn họ đấu với nhau hung tàn đến mức nào. Điều khiến người ta cảm thấy khủng khiếp chính là, bởi vì hai người bọn họ, toàn bộ đại lục đã thiếu chút nữa bạo động. Chẳng qua sau đó vì một vài nguyên nhân, Liễu Nhiên bị bắt lánh đời. Mà Đế Thích Thiên cũng bị ép lánh đời. Trận chiến đấu này mới mơ hồ ổn định lại. Mà sau cuộc giao phong thật lâu giữa Đế Thích Thiên và Liễu Nhiên chỉ thua một chiêu. Có thể thấy được sự khủng khiếp của Đế Thích Thiên. Đương nhiên, bối cảnh của Đế Thích Thiên cũng khủng khiếp. Nếu nói mỗi đời truyền nhân Tà Tông đều được gọi là Tà Đế, vậy truyền nhân tông môn Đế Thích Thiên lại lấy danh hiệu là Tiên Đế. Chỉ cần như vậy, đã có thể biết Đế Thích Thiên là một đại biểu khủng khiếp. Tuy nhiên khác Tà Đế chính là, tông môn của Đế Thích Thiên không phải một thế hệ tương truyền. Mỗi một đời Tiên Đế của bọn họ đều phải bồi dưỡng ra một vài đệ tử. Trong đó người kiệt xuất nhất mới có thể được gọi là Tiên Đế. Nếu Đế Vân trước mặt xếp hạng thứ 3, vậy chứng tỏ trong đệ tử của Đế Thích Thiên, thực lực của hắn chỉ đứng thứ 3 mà thôi. Tiên Phủ muốn tiêu diệt Lâm Lang Thế Gia ta, Lâm Lang Thế Gia ta tuyệt đối không ngăn cản được. Lâm Thiên Uy cũng không nói với Nghệ Phong nhiều lắm, chỉ nói một câu như vậy. Nhưng Nghệ Phong lại hít một hơi thật sâu, Lâm Lang Thế Gia mạnh tới mức nào Nghệ Phong không biết. Nhưng Nghệ Phong hiểu rất rõ chính là, nó mạnh hơn nhiều so với Thiên Xà Cung. Thiên Xà Cung ở trong thế lực nhất lưu đều là người nổi bật. Vậy Lâm Lang Thế Gia tuyệt đối có tiềm lực trở thành thế lực siêu cấp. Tuy nhiên, nhiều thế hệ Tiên Đế và Tà Đế đều là kẻ thù truyền kiếp. Lâm Thiên Uy cảm thấy cần phải nói thêm một chút, kẻ thù truyền kiếp sao? Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhìn Đế Vân trước mặt. Nếu tông môn của hắn có thể là đối thủ của Tà Tông, vậy tuyệt đối sẽ không yếu. Dù sao mỗi đời Tà Đế không có một người nào yếu nhược, có khả năng sống sót trong sự cừu thị của nhiều thế hệ Tà Đế, hẳn là có vài phần bản lĩnh. Năm đó, Đế Thích Thiên và sư tôn ngươi Liễu Nhiên có thù sâu như biển. Nếu nói sư tôn ngươi là người đứng đầu trong giới trẻ tuổi đại lục năm đó, vậy Đế Thích Thiên chính là người thứ hai. Đương nhiên, Đế Thích Thiên không muốn ở dưới Liễu Nhiên. Chẳng qua hai người bọn họ nháo ra động tĩnh quá lớn, khiến một vài lão gia phía sau phải nhúng tay, nếu cô hiện tại bọn họ chỉ có một người sống. Lâm Thiên Uy nhìn Nghệ Phong nghiêm túc nói, Nghệ Phong thật sự không ngờ được còn có một lịch sử như vậy. Mấy câu nói ngắn ngủn này đã khơi dậy cảm xúc cừu hận trong Nghệ Phong. Nếu qua nhiều thế hệ tà đế và bọn họ đều là kẻ thù truyền kiếp, vậy đến thế hệ của hắn, chắc chắn không có khả năng điều hòa. Ít nhất, hiện tại Đế Vân vừa nhìn chính là tìm hắn gây phiền toái. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1323, Đế Vân và ánh mắt Nghệ Phong giao phong cùng một chỗ, ánh mắt hai người giao nhau trên hư không, tưởng như có thể va chạm tóe lửa. Đế Vân mang theo một nụ cười nghiền ngẫm, sau khi giao phong với Nghệ Phong thật lâu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám người Lâm Long nói. Tuy nhiên hình như ta tới có hơi chậm, khụ, đều bị thương ngã trên mặt đất. Hừ, nếu không phải ngươi tới chậm một chút, người ngã trên mặt đất chính là ngươi, Nghệ Phong xem thường nói. Tất nhiên không tin hắn tới chậm, Đế Vân chờ chính là cơ hội này. Năm đó sư tôn Đế Vân bị lão đầu tử làm rơi mặt mũi, giờ phút này muốn đòi lại từ trên người Nghệ Phong. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh này sao? Đế Vân cười lạnh nhìn Nghệ Phong, trong lòng lại không tự chủ được nhớ tới một chiêu vừa rồi. Không thể không thừa nhận hắn rất bị chấn động, chẳng qua, chiêu thức như vậy Nghệ Phong thi triển được một lần đã là cực hạn, chẳng lẽ còn có thể thi triển tiếp được sao? Trước đừng nói tới thương thế của hắn, cho dù sự suy yếu của Nghệ Phong lúc này, có thể khiến hắn dễ dàng thu thập Nghệ Phong. Có hay không, trong lòng ngươi hiểu rõ, Nghệ Phong nhún nhún vai, Nghệ Phong không tin, người này có thể mạnh hơn hắn. Nghệ Phong, Lâm Thiên Uy thấy giờ phút này Nghệ Phong còn đối chọi gay gắt với đối phương, không khỏi nhíu mày. Với tình trạng Nghệ Phong giờ phút này, muốn thi triển vũ kỹ thiên giai là chuyện không có khả năng. Cho dù thi triển vũ kỹ thiên giai, cũng nhất định làm gì được Đế Vân. Một người đã trọng thương, đối mặt với một cường giả như thế, quả thực không chút huyền niệm. Nghệ Phong không để ý đến nhắc nhở của Lâm Thiên Uy. Hắn biết rõ cho dù giờ phút này hắn không muốn rằng co cùng đối phương cũng không cho hắn cơ hội này. Ha ha, nếu như vậy, chúng ta chiến đấu một trận xem thế nào. Đế Vân nhìn Nghệ Phong, khóe miệng đầy ý cười lạnh. Hắn có lòng tin, chỉ cần đối phương nhận lời, sau đó có thể tùy ý ngược đãi Nghệ Phong. Dù sao với tình trạng của Nghệ Phong giờ phút này, hắn còn cần phải e dè sao? Xì, Đế Vân nói những lời này, khiến những võ giả này xôn xao một mảnh. Nghệ Phong vừa đánh nhau với hơn 10 người, sức đã suy yếu tận. Cùng, hiện tại đối phương lại không biết xấu hổ đưa ra lời tỉ thí. Ta nghĩ lòng can đảm của tà đế sẽ không chỉ như vậy đâu. Hay ngươi cho rằng, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta? Ha ha, nếu ngươi nhận thua, ta sẽ không ép ngươi. Đế Vân thản nhiên cười nói. Ha ha, ta tiếp được, một câu nói thản nhiên, khiến mọi người cực kỳ sợ hãi, kinh ngạc kêu lên. Nghệ Phong, trong đó có Lâm Long, có Hà Như, có đám người Đoạn Vũ. Một đám bọn họ nhìn Nghệ Phong lắc đầu, ra hiệu Nghệ Phong không nên tiếp. Thực lực của Nghệ Phong giờ phút này, cho dù một tôn cấp cửu giai bình thường đều hết sức phiền toái. Hắn như vậy có thể còn đối phó Đế Vân. Bọn họ không điều tra được thực lực của Đế Vân, nhưng vì vậy lại càng thấy khủng khiếp. Đế Vân nghe Nghệ Phong nói cũng ngẩn người ra. Hắn thật sự không ngờ được Nghệ Phong đồng ý sảng khoái như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy Nghệ Phong không thể đồng ý. Sau đó hắn sẽ chế giễu Nghệ Phong một phen, hung hăng dẫm vài cái lên tên tuổi tà đế. Nhưng Nghệ Phong lại đồng ý, thật ra khiến hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Năm đó sư tôn của ta có thể áp sư tôn ngươi một bậc. Tất nhiên ta cũng có thể áp ngươi một bậc. Nghệ Phong nhìn Đế Vân, khóe miệng cười lạnh nói. Ha ha, Đế Vân cười ha ha. Tà đế thật kiêu ngạo. Cũng được, nếu ngươi cuồng vọng như thế, hôm nay ta sẽ thu thập ngươi. Đế Vân không tin Nghệ Phong còn có thể nhảy ra cơn sóng to nào. Cho dù lúc này Nghệ Phong thi triển ra một chiêu vừa rồi, hắn cũng không sợ. Đánh không lại hắn còn không tránh khỏi sao. Sau khi tránh thoát, không phải Nghệ Phong là tùy ý để hắn nhào nặn sao. Một thất giai, sao có thể là đối thủ của người đã lĩnh hội lực lượng không gian như hắn. Để tạo thành áp lực trong lòng Nghệ Phong, ngón tay Đế Vân động vài cái trong hư không. Từng gợn sóng không gian xuất hiện, những gợn sóng không gian vô cùng lớn, so với gợn sóng của Đoạn Vũ và Tiêu Thiên phải lớn hơn mấy trăm lần. Á quân cấp, Đoạn Vũ kinh hãi kêu lên thành tiếng, trừng mắt nhìn Đế Vân, sợ hãi trước thực lực của đối phương. Mà Nghệ Phong thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương đạt được quân cấp, vậy một chút cơ hội chiến thắng hắn cũng không có. Giờ phút này chỉ là á quân cấp, thật ra nguy hiểm đã giảm đi không ít. Tuy rằng đều mang một chữ quân, nhưng lại chênh lệch như trời với đất. Tuy nhiên, điều này khiến trong lòng Nghệ Phong đủ chấn động. Tiên phủ thực sự khủng khiếp, là đệ tử thứ ba của Đế Vân đã đạt được á quân. Vậy hai đệ tử khác của hắn có phải đều đạt được quân cấp hay không? Cho dù hai đệ tử này lớn hơn vài tuổi so với Đế Vân, cũng đủ để chứng minh đệ tử Đế Thích Thiên rất khủng khiếp. Rốt cuộc Đế Thích Thiên là thần thánh phương nào? Xem ra vẫn phải hỏi lão đầu tử rồi. Trong lòng Nghệ Phong yên lặng nói, đám người Lâm Thiên Huy cau mày, thời kỳ Nghệ Phong toàn thịnh đối phó một á quân cấp đã rất khó. Hiện tại con bài chưa lật đã ra hết, muốn đối phó với đối phương căn bản không có khả năng. Dù sao cho dù Nghệ Phong có thể lại thi triển ra một chiêu kia, hắn sẽ nhanh chóng né tránh được. Huống chi quan trọng nhất, tình hình Nghệ Phong lúc này còn có thể thi triển được sao? Đế Vân nhìn Nghệ Phong, bỗng nhiên nói, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, lúc này ngươi bị thương không nhẹ, mặc dù nói các ngươi định ra quy củ là kiên trì đến cuối cùng mới thắng lợi. Tuy nhiên ta đại nhân đại lượng, cho ngươi thời gian một canh giờ để điều tức. Nghe thấy những lời này, Nghệ Phong nhìn đối phương đầy đùa cợt vẻ. Ngươi thực ra rất rộng rãi, nha, trảm tiên của Nghệ Phong có tác dụng trong thời gian nhất định. Nhiều nhất chỉ kiên trì 3 canh giờ, tuy rằng đối phương thoạt nhìn là đối xử tốt với hắn, nhưng trên thực tế là cắt giảm lực lượng của hắn. Sau khi hiệu quả của trảm tiên qua đi sẽ là di chứng để lại. Đến lúc đó sợ là lực lượng tam giai Nghệ Phong cũng không nhất định có được. Tuy nhiên, từ điều này cũng biết được, hiểu biết của Đế Vân đối với tà tông cực sâu, bằng không sẽ không đúng lúc ra thời gian đúng vào thời điểm trảm tiên của hắn suy yếu. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, ta vẫn cảm ơn ngươi. Nghệ Phong nhìn Đế Vân nhoẻn miệng cười. Loại tươi cười này khiến hắn có chút bất an, nhưng lập tức liền quay đầu đi. Nghệ Phong thi triển trảm tiên còn có vài phần lực uy hiếp, nhưng thực lực Nghệ Phong đã giảm mạnh. Đối với hắn dù một chút nguy hiểm cũng không có, còn không phải là để mặc hắn vuốt ve. Nghĩ vậy, Đế Vân liền đứng thẳng tắp, phe phẩy quạt giấy trong tay. Nghệ Phong, ngươi nắm chắc mấy phần? Lâm Thiên Uy nhìn Nghệ Phong, lông mày đã nhăn lại. Một phần cũng không có. Nghệ Phong nhún nhún vai. Quả thật như thế, một á quân cấp, cho dù Nghệ Phong thi triển phệ linh nộ bạo cũng không làm gì được đối phương. Mà hắn căn bản không có sức để dùng tịch diệt luân hồi. Về phần chiêu thức khác, đối với Đế Vân càng không có tính uy hiếp. Cái có thể có chút uy hiếp, chính là lôi điện lực. Nhưng đánh lôi điện, so với phệ linh nộ bạo còn kém một bậc, vậy có tác dụng gì? Đồng thời, sau một thời gian, di chứng của trảm tiên xuất hiện, càng không có cách nào khác. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1324, ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người Nghệ Phong. Bọn họ cảm thấy khâm phục với lựa chọn của Nghệ Phong đồng thời lại không nhịn được thở dài một hơi. Cho dù là ai đều thấy được, trận chiến đấu này đã không thể dễ dàng như trước. Nhìn ánh mắt Đế Vân, Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi ngồi xếp bằng. Bắt đầu thi triển kim châm chữa thương cho mình. Nếu đối phương cho hắn một thời gian, vậy trong khoảng thời gian này hắn sẽ khôi phục thân xác đến trạng thái đỉnh phong. Đế Vân đang tính kế hắn, chẳng phải là hắn cũng đang tính kế Đế Vân. Nghệ Phong thi triển y thuật bát giai khiến người ta hoa cả mắt. Đặc biệt, khi thấy kim châm kia rung động, cùng với khuôn mặt Nghệ Phong dần dần hồng nhuận theo thời gian, một đám quay sang nhìn nhau. Bọn họ đều thấy được vẻ chấn động trong mắt đối phương. Nghệ Phong còn là một y sư cao giai, những người này có chút khó có thể tin được chuyện này là sự thực. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này không tin không được. Nghệ Phong toàn lực vận hành Lăng Thần Quyết, năng lượng bốn phía không ngừng vọt vào trong cơ thể Nghệ Phong, khôi phục đấu khí cho Nghệ Phong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đế Vân thoáng nhíu mày, nhưng vẫn không lo lắng, chỉ đứng ở đó phe phẩy quạt giấy nhìn Nghệ Phong. Đám người Đoạn Vô Tiêu Thiên đều tập trung ánh mắt trên người Nghệ Phong. Một lúc sau không nhịn được thở dài một hơi, tuy rằng tiếp xúc với Nghệ Phong không nhiều lắm, nhưng biết tính tình Nghệ Phong là một người cao ngạo đến cực điểm. Đừng nói người này là người tiên phủ, cho dù không phải tiên phủ, chỉ cần khiêu khích hắn, hắn sẽ tiếp nhận. Chẳng qua, lúc này thực lực của Nghệ Phong tiếp được một trận chiến đấu như vậy, nhất định sẽ bại. Sau khi Nghệ Phong hoàn toàn đánh bại đám người Tiêu Thiên và Đoạn Vũ, trong lòng bọn họ cảm thấy khâm phục Nghệ Phong, đồng thời đã xem Nghệ Phong là bằng hữu. Huống chi tiên phủ nhúng tay vào tụ hội phía đông, khiến bọn họ có tâm lý bài ngoại. Ánh mắt một đám người chăm chú nhìn thẳng vào trên người Nghệ Phong. Nhìn tay Nghệ Phong không ngừng xuất hiện nước thuốc dung nhập trong cơ thể hắn. Một đám ngừng thở, nhìn khí thức của Nghệ Phong càng lúc càng ổn định. Cứ như vậy, hơn phân nửa thời gian trôi qua, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Nghệ Phong đã xoay người đứng lên. Khí thức Nghệ Phong lúc này đã khôi phục lại 7-8 phần so với trước kia. Loại tình huống này khiến Đế Vân có chút biến ảo bất định. Nghệ Phong, ngươi, Băng Ngưng khép mở miệng, muốn khuyên can Nghệ Phong một chút, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Nàng biết tính cách của Nghệ Phong, nói cái gì đều không thay đổi được quyết định của hắn. Nghệ Phong nhìn Băng Ngưng mỉm cười, ngay lập tức nhìn Đế Vân nói. Ngươi muốn so tài thế nào? Đế Vân quên tính thời gian, hiện tại sợ là còn cách thời gian trảm tiên của Nghệ Phong khoảng nửa canh giờ. Với thực lực của Nghệ Phong lúc này, hắn muốn bắt Nghệ Phong sợ có chút khó khăn. Đối với Đế Vân mà nói, tất nhiên sẽ không làm loại chuyện này. thương thế của ngươi còn chưa hoàn toàn tốt, ta có thể chờ thêm một chút. Đế Vân đóng giả một người tốt bụng nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong không hề nói gì, cười cười, không thèm quan tâm tới việc đối phương kéo dài thời gian. Nghệ Phong lại nghiêm túc bắt đầu vận hành Lăng Thần Quyết, khôi phục lực lượng trong cơ thể. Lâm Thiên Uy cũng nhớ tới vẻ suy nhược của Liễu Nhiên năm đó sau khi thi triển Trảm Tiên. Lúc này hắn hiểu được vì sao Đế Vân tốt như vậy. Nghệ Phong, hiện tại ngươi ra tay đi. Lâm Thiên Uy hạ giọng nhìn Nghệ Phong nói. Hắn không nghĩ cuộc tụ hội này sẽ bị đập bởi vì Đế Vân. Lúc này, Nghệ Phong ra tay ít nhiều còn có thể có chút phần thắng. Nhưng sau khi thực lực Nghệ Phong suy nhược, một chút phần thắng cũng không có. Nghệ Phong lắc đầu, cho dù ta trở lại thời kỳ thịnh, vẫn không nhất định có thể thắng được dễ dàng. Nhưng chung quy chờ thêm một lát nữa, ngươi sẽ suy yếu. Lâm Thiên Uy có chút tức giận nói. Không, nếu hiện tại ta ra tay, đó là bại thật sự. Hắn chỉ cần ngăn cản ta nửa canh giờ, sau đó ta sẽ không còn lực chiến đấu một trận. Nghệ Phong nhìn Lâm Thiên Uy nói. Vậy ngươi làm như vậy, nửa canh giờ sau liền có lực chiến đấu một trận hay không? Lâm Thiên Uy rất khó hiểu nhìn Nghệ Phong nói. Ít nhất, ta có một đường hy vọng giành chiến thắng. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, Lăng Thần Quyết trong cơ thể vẫn tự hành vận chuyển. Lâm Thiên Uy không rõ rốt cuộc Nghệ Phong có hy vọng giành chiến thắng gì, nhưng thấy Nghệ Phong nói như thế, hắn không tiện nói gì thêm, trong lòng lại không cảm thấy lạc quan. Cho dù là Liễu Nhiên năm đó, đối mặt với tình hình này, hẳn cũng là giữ nhiều lành ít. Khi đó, Liễu Nhiên đã là Á quân, mà hiện tại Nghệ Phong chỉ là thất giai, khác biệt một trời một vực. Thời gian dần dần trôi qua, khí tức của Nghệ Phong đã khôi phục được 7 phần của trạng thái đỉnh phong. Đế Vân tính thời gian, cảm thấy thời gian gần đủ. Đế Thích Thiên và Liễu Nhiên là đối thủ lâu năm, nên người hiểu rất rõ về Trảm Tiên, ngoại trừ người Tà Tông, sợ sẽ chỉ có Đế Thích Thiên. Đế Vân tiến một bước về phía trước, vẻ mặt ý cười nhìn Nghệ Phong. Đám người Đoạn Vũ thấy cảnh tượng như vậy, một đám xem thường nhìn Đế Vân, trong lòng lại không biết làm thế nào. Chỉ có thể một đám dùng ánh mắt, ra hiệu Nghệ Phong từ chối trận tỉ thí này. Cho dù giờ phút này từ chối, cũng không có người nào chê cười Nghệ Phong. Nghệ Phong không nói gì, chỉ cười nhìn đám người Đoạn Vũ lắc đầu. Trong tình thế địch nhân tới khiêu chiến, Nghệ Phong mặc kệ là tên tuổi Tà Đế, hay danh dự của lão đầu tử, hắn đều phải chiến, cho dù là bị đánh bại. Đến lúc, Đế Vân nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong mỉm cười, lúc này trong đầu có chút cảm giác mỏi mệt. Nghệ Phong biết hiệu quả của Trảm Tiên sắp đến, sợ là nhiều nhất chỉ còn có thể kiên trì hơn 10 phút, sau đó thực lực sẽ bắt đầu giảm xuống một cách toàn diện. Nghệ Phong, Băng Ngưng thấy Nghệ Phong tiến lên một bước, sốt ruột kêu lên. Nghệ Phong vỗ vỗ Băng Ngưng, nhìn nàng nói, nàng lui ra ngoài, sợ là một lát nữa, đánh nhau sẽ rất kịch liệt. Nghệ Phong, đám người Đoạn Vũ đều chăm miệng một lời kêu lên. Nghệ Phong không nói những lời dư thừa, chỉ nhìn Lâm Thiên Uy nói. Thỉnh tiền bối đưa tất cả võ giả bị thương đi. Đoạn Vũ, các ngươi ra đi, tình trạng vết thương của các ngươi không nhẹ, sợ là chốc nữa sẽ không chịu nổi dư ba của trận tranh đấu. Dư ba cái rắm, Đoạn Vũ mắng khẽ một câu. Với thực lực suy nhược của Nghệ Phong đối phó với Á quân, còn không phải là bị người ta ngược đãi sao? Tuy nhiên thấy vẻ mặt Nghệ Phong nghiêm túc, Đoạn Vũ vẫn thức thời cùng đám người Tiêu Thiên lui ra ngoài. Nhìn không gian trường đấu chỉ còn lại có hai người bọn họ người, Nghệ Phong nhìn Đế Vân nói. Vừa rồi đúng lúc ta còn chưa thấy thoải mái, có chút lực lượng không tiết hết, đúng lúc hiện tại có thể phát tiết ở trên người ngươi. Đế Vân cười ha ha nói, ngươi ở thời kỳ hưng thịnh, ta còn không cần thiết phải sợ ngươi. Hiện tại sao, ha ha, Nghệ Phong mỉm cười nói. Phải vậy không, nếu ngươi không cho ta một thời gian, có lẽ ta ắt phải bại. Nhưng giờ phút này đã khác trước rồi. Nói xong câu đó, Nghệ Phong khẽ cười, cảm giác trong đầu càng lúc càng nặng, hiển nhiên hiệu quả của Trảm Tiên sẽ không còn kiên trì lâu nữa. Điều này khiến Nghệ Phong không dám lại lãng phí thời gian. Hiện tại, bản thiếu gia sẽ khiến ngươi hiểu được, năm đó lão đầu tử nhà ngươi không bằng sư tôn của ta, vậy đệ tử của hắn cũng tuyệt đối không thể so sánh được với ta. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1325. Hừ, tự đại, nghe đối phương nói, Đế Vân không nhịn được cười lạnh. Hắn không tin Nghệ Phong còn có thể nhảy ra sóng lớn gì. Nhưng rất nhanh hắn trừng mắt nhìn Nghệ Phong, không biết bắt đầu từ khi nào, trong tay Nghệ Phong xuất hiện một cái đỉnh. Cái đỉnh này tản ra khí tức cổ lão, tuy rằng Đế Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra cái đỉnh. Này không tầm thường, nhưng cái này còn chưa khiến hắn kinh ngạc. Điều hắn kinh ngạc chính là Nghệ Phong đặt vào trong đó một phệ châu. Nhìn viên phệ châu này, sắc mặt Đế Vân đại biến. Phệ châu, bao gồm cả đám người bên Lâm Thiên Uy đều thừa người ra nhìn phệ châu đang nằm trong lòng bàn tay Nghệ Phong. Từ trong phát ra sức cắn nuốt cường bạo,

Đây chính là lý do vì sao đối phương cho hắn một canh giờ, Nghệ Phong không hề từ chối. Chính là muốn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, dung hợp tốt với Phệ Châu. Thực lực càng mạnh, phiêu lưu càng nhỏ. Đương nhiên, cho dù Nghệ Phong có thực lực cửu giai, Nghệ Phong cũng không dám không sử dụng biện pháp chuẩn bị gì đã nuốt Phệ Châu. Chẳng qua, Nghệ Phong muốn cá cược một phen, cá cược Phệ Châu không làm gì được hai viên Phệ Châu trong cơ thể hắn. Cá cược hai viên Phệ Châu kia có thể tuyệt đối áp chế được một viên Phệ Châu này. Lúc trước, khi nhận được viên Phệ Châu này, viên Phệ Châu thuộc tính hỏa và Phệ Châu âm dương từng giao phong cắn nuốt qua. Lúc ấy bê dù hệ châu thuộc tính hỏa làm thế nào cũng không cắn nuốt được năng lượng bên trong khí hải của Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong luôn để tâm, nếu lần trước Phệ Châu âm dương có thể vì mục đích cá nhân áp chế Phệ Châu thuộc tính hỏa, vậy lúc này bỏ Phệ Châu vào bên trong khí hải, có phải Phệ Châu âm dương có thể ngăn chặn thuộc tính hỏa Phệ Châu này hay không? Tuy rằng Nghệ Phong biết, tỷ lệ áp chế không quá một thành. Nhưng, hắn vẫn nguyện ý mạo hiểm như vậy. Phệ Châu của hắn khác với người khác. Người khác cho dù có được mấy viên Phệ Châu này cũng không có cách nào dung hợp thành một viên. Nhưng hắn lại dung hợp hai viên Phệ Châu thuộc tính thủy này thành một. Một người có được hai viên Phệ Châu này trong cơ thể, nếu lại dung nhập thêm một viên. Vậy tính là đủ thế chân vạc, hệ số nguy hiểm tăng gấp bội. Mà lúc này tuy rằng Nghệ Phong có ba viên Phệ Châu này, nhưng lại chỉ có thể tính là hai viên. Trong đó có một viên chiếm ưu thế tuyệt lớn, hệ số nguy hiểm đã giảm xuống. Giống như ba người trưởng thành đánh nhau kịch liệt, khác xa với trận đấu giữa một người trưởng thành và một hài tử. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1326. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Nghệ Phong. Nghệ Phong không dám cam đoan. Quái lão nhân từng nói qua, mỗi lần dung hợp một viên Phệ Châu, mức độ nguy hiểm tăng lên 10.000 lần. Tuy rằng tình trạng Nghệ Phong khác với người khác, nhưng chính vì khác với người khác, nên không có kinh nghiệm của người đi trước để tham khảo, Nghệ Phong lại càng nguy hiểm, chỉ có thể cá cược. Phệ Châu dưới sự khống chế của Nghệ Phong, rất nhanh tiến vào bên trong khí hải của Nghệ Phong. Thủy và hỏa vốn chính là không hợp, Phệ Châu thuộc tính hỏa vừa vào khí hải của Nghệ Phong, năng lượng Phệ Châu thuộc tính hỏa liền ầm ầm vọt ra, giao phong với năng lượng Phệ Châu âm dương. Điều này là do bản thân nó, Nghệ Phong căn bản không khống chế được. Năng lượng Phệ Châu khủng khiếp tới mức nào? Đây là lần đầu tiên hai viên Phệ Châu này giao phong đầu tiên. Nghệ Phong phát hiện thân thể dường như sắp nổ tung, lỗ mũi, khoang miệng, trong ánh mắt đều trào máu. Toàn thân có vẻ dữ tợn vô cùng, Băng Ngưng thấy cảnh tượng như vậy, tim nàng đập mạnh. Tuy rằng nàng không phải nhiếp hồn sư, nhưng đã nghe nói qua sự khủng khiếp khi dung hợp Phệ Châu. Dung hợp một viên Phệ Châu chính là cửu tử nhất sinh. Hiện tại trong cơ thể Nghệ Phong có ba viên, vậy Băng Ngưng không thể tưởng tượng được, liếc mắt nhìn mọi người một cái. Đặc biệt thoáng nhìn về phía Hà Như là nhiếp hồn sư ở nơi đây. Nàng thấy vẻ mặt Hà Như lo lắng và tái nhợt, Băng Ngưng càng nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay bốc lên mồ hôi lạnh, trong phút chốc khi Đế Vân nhìn thất khiếu Nghệ Phong chảy máu, hắn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt, trời làm bậy có thể tha thứ, tự làm bậy không thể sống. Có được hai viên Phệ Châu này còn không thấy đủ, lại mơ mộng hão huyền dung hợp viên thứ ba. Đế Vân bỗng nhiên trở nên hết sức thoải mái lên. Lấy tình hình Tà Tông nhiều thế hệ qua, chỉ cần Nghệ Phong bị phế bỏ, một thế hệ Tà Đế bị đứt gãy. Không có Tà Đế đời này, ai có thể chống đỡ được phong mang của ba sư huynh đệ bọn họ. Cho dù Liễu Nhiên, sau khi thừa nhận đả kích này, sợ là sư tôn hắn có thể áp đối phương một bậc. Nghĩ vậy, Đế Vân hết sức đắc ý, làm kẻ thù truyền kiếp với Tà Đế nhiều thế hệ, không có gì vui bằng Tà Đế đương đại bị phế bỏ. Nghệ Phong trào máu càng lúc càng nhiều, Băng Ngưng nhìn thấy, sắc mặt dần dần trắng bệch. Cắt không còn chút máu. Lâm Thiên Uy thấy cảnh tượng như vậy, hắn thở dài một hơi. Tuy rằng muốn giúp Nghệ Phong, nhưng với thực lực của hắn, căn bản không giúp được gì. Đoạn Thiên nhìn Hà Như đứng bên cạnh, thở khẽ một hơi nói. Tình hình Nghệ Phong hiện tại thế nào? Hắn thật sự bị Phệ Châu phế sao? Trong cơ thể Nghệ Phong vốn có hai viên Phệ Châu. Hai viên Phệ Châu này chẳng khác nào hai bá chủ. Lúc này một bá chủ lại gia nhập, lại thủy hỏa bất dung. Tất nhiên ba viên Phệ Châu này tranh đấu hết sức lợi hại. Các ngươi đều hiểu được khủng khiếp của Phệ Châu, bên trong khí hải, ba viên Phệ Châu này hoàn toàn bạo động. Cho dù khí hải của quân cấp cũng không chịu nổi, huống chi Nghệ Phong. Thời kỳ viễn cổ, mặc dù có người đồng thời có được mấy viên Phệ Châu, nhưng không có người nào không có vận khí nghịch thiên. Hà Như thở khẽ một hơi, bỗng nhiên có chút tiếc hận. Đoạn Vũ và đám người Tiêu Thiên thở dài một hơi. Đáng tiếc, một kỳ tài ngút trời như vậy, chưa đến 25 tuổi đã mạnh tới mức này, nhưng lại bị người tiên phủ ép tới tận cùng. Tuy nhiên, tiên phủ có phần quá đáng, biết rõ tụ hội này không mời người ngoài khu vực phía đông đại lục, lại còn tới quấy rối. Không thể tưởng tượng được, đệ tử của Đế Thích Thiên lại mạnh như vậy. Hắn không lớn tuổi hơn so với chúng ta là mấy đã đạt được trình độ Á quân. Không biết đệ tử đầu tiên của Đế Thích Thiên sẽ khủng khiếp đến mức nào. So với hắn, hẳn là sớm bước vào quân cấp. Tây Môn Nam Thiên thở dài một hơi, nếu đối phương thật sự đạt được quân cấp, người phía đông đại lục có thể sánh ngang với hắn chỉ có Nghệ Phong. Chẳng qua Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong đã bị máu nhuộm hồng, Đoạn Vũ không khỏi lắc đầu. Tất nhiên Nghệ Phong không biết bọn họ đang nghị luận cái gì. Lúc này, Nghệ Phong sớm đã mừng rỡ như điên, Phệ Châu bên trong khí hải đúng như hắn nghĩ. Dưới áp chế hợp lực của Phệ Châu âm dương, Phệ Châu thuộc tính hỏa bạo động càng lúc càng yếu. Tất cả điều này, Nghệ Phong còn chưa có biện pháp khống chế, đều là Phệ Châu tự động tranh đấu. Đối với người bình thường mà nói, cho dù có thể dung hợp, Phệ Châu sẽ chiếm một phương bên trong khí hải mỗi người, tuyệt đối không có khả năng giống Nghệ Phong, dung hợp hai viên Phệ Châu thành một viên. Dù sao, không phải mỗi người đều hiểu được thái cực và công pháp dung hợp. Hai Phệ Châu hợp thành một, uy lực đã vượt xa một viên Phệ Châu. Mặc dù thuộc tính hỏa không ngừng bạo động, nhưng dưới Phệ Châu âm dương toàn lực áp chế, vẫn ngăn chặn được Phệ Châu thuộc tính hỏa. Chẳng qua, trong lúc áp chế thuộc tính hỏa, Nghệ Phong không chịu đựng hai lực lượng giao kích, khiến thất khiếu chảy máu. Tuy nhiên toàn bộ điều này có thể kiên trì được, tâm thần Nghệ Phong dung nhập bên trong khí hải. Trong thời gian ngắn ngủi này, hai viên năng lượng châu trong cơ thể bị Phệ Châu bạo động nuốt gần hết. May mắn là trong cơ thể Nghệ Phong có hai viên năng lượng trụ, bằng không cho dù có Phệ Châu âm dương, tuyệt đối không thể ngăn chặn nó. Dù sao, khi đấu khí trong cơ thể đều bị cắn nuốt, Nghệ Phong gần như đã bị phế bỏ. Khi đó cho dù lại áp chế cũng không có tác dụng. Phệ Châu thuộc tính hỏa dưới áp chế của Phệ Châu âm dương, mặc dù đang chấn động với tần suất khủng khiếp, nhưng lại không thoát khỏi áp chế của Phệ Châu âm dương. Dưới áp chế của Phệ Châu âm dương, trong lòng Nghệ Phong không khỏi mừng rỡ, bắt đầu vận chuyển đấu khí trong cơ thể luyện hóa viên Phệ Châu thuộc tính hỏa này. Tuy rằng Nghệ Phong muốn vận dụng năng lượng Phệ Châu, nhưng hiện tại Phệ Châu âm dương căn bản không chịu sự khống chế của hắn. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong điên cuồng luyện hóa năng lượng Phệ Châu thuộc tính hỏa. Có Phệ Châu âm dương áp chế, chiến luyện đơn giản hơn bất kỳ một viên Phệ Châu nào trước kia. Bất quá chỉ cần có thời gian mà thôi, Nghệ Phong đứng ở tại chỗ, đã không còn trào máu nữa. Điều này khiến mọi người nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau, tuy nhiên bọn họ có thể cảm giác được, khí tức của Nghệ Phong đang không ngừng suy nhược. Tuy rằng mọi người nghi hoặc, nhưng vẫn nhìn Nghệ Phong đầy vẻ tiếc hận. Chỉ có ánh mắt Hà Như sáng lên, nàng bỗng nhiên nhớ tới sự khác thường giữa Nghệ Phong và người khác. Dường như Nghệ Phong đã hợp hai viên Phệ Châu này thành một. Nhớ tới lúc nàng và Nghệ Phong giao thủ, tuy rằng đẳng cấp của nàng cao Nghệ Phong nhiều lắm, nhưng Nghệ Phong dựa vào Phệ Châu âm dương này lại không thua nàng, con mắt Hà Như càng phát sáng lợi hại. Hà Như, làm sao vậy? Tiêu Thiên thấy bộ dạng Hà Như như vậy, hắn nghi hoặc hỏi. Hình như chúng ta đã xem thường Nghệ Phong khác với mấy tiền bối trước kia từng sở hữu Phệ Châu. Hà Như nhìn Tiêu Thiên nói, một câu này khiến ánh mắt Tiêu Thiên cũng sáng lên. Nhìn Hà Như nói, nàng biết điều gì sao? Sợ là Nghệ Phong thật sự có thể dung hợp ba viên Phệ Châu này. Hà Như thở khẽ một hơi, ánh mắt nóng rực nhìn Nghệ Phong. Vẻ mặt Tiêu Thiên vốn có chút ảm đạm, lúc này chợt sáng lạng. Ta đã biết, thiên tài như vậy, không có khả năng cứ như vậy mà ngã xuống. Nếu hắn chết, thế giới này sẽ tịch mịch hơn nhiều. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1327, khí tức của Nghệ Phong càng lúc càng yếu, vẻ mặt mọi người càng lúc càng tiếc hận. Ngoài mấy cao giai nhiếp hồn sư đã giao đấu với Nghệ Phong có chút suy nghĩ ra, người còn lại đã không còn hy vọng vào Nghệ Phong. Đặc biệt là Đế Vân, trên mặt không khống chế được có ý cười. Tuy rằng hắn không tự tay đánh bại Nghệ Phong, nhưng kết quả như vậy so với hắn đánh bại Nghệ Phong khiến hắn còn cao hứng hơn. Lúc này sắc mặt băng ngưng cắt không còn chút máu, nàng dần dần không cảm giác được khí tức của Nghệ Phong. Thậm chí lúc này hô hấp của Nghệ Phong đã chậm chậm suy yếu xuống. Giờ phút này băng ngưng cảm giác toàn thân không có lực, dường như toàn thân muốn ngã trên mặt đất. Nàng nắm chặt tay, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Đế Vân. Tất nhiên Đế Vân không để ý tới sự căm thù của một nữ nhân. Hắn vẫn phe phẩy quạt giấy, cực kỳ thản nhiên nhìn Nghệ Phong. Lâm Thiên Uy thoáng nhìn về phía Đế Vân, ngay lập tức lại thoáng nhìn về phía Nghệ Phong. Sau đó, hắn và Lâm quản gia liếc mắt nhìn nhau. Với thực lực của bọn họ, tất nhiên nhìn ra sự cổ quái của Nghệ Phong. Không bao lâu sau, khí tức của Nghệ Phong dường như hoàn toàn biến mất, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Ôi, vô số người không nhịn được thở dài một hơi, quay đầu đi, ánh mắt tiếc hận thôi không nhìn Nghệ Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Nhớ tới uy thế lúc trước của Nghệ Phong, một đám không kìm lòng được thi lễ với Nghệ Phong. Họ thi lễ như vậy, khiến mắt đám người Lâm Thiên Uy thoáng chớp động. Trong lòng không thể không khâm phục Nghệ Phong, những thiếu niên tài tuấn là ai? Đều là một đám lỗ mũi nhìn trời, đều là thiếu tông chủ có chút thế lực, thiếu thành chủ có cấp bậc. Nhưng một đám người như vậy lại tự động thi lễ với Nghệ Phong. Có thể thấy được trong lòng bọn họ, Nghệ Phong yêu nghiệt đến mức nào. Cho dù là Liễu Nhiên năm đó, cũng không thể khiến một thế hệ tuấn tài trẻ tuổi đều tự động thi lễ. Đế Vân thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi có chút đố kỵ với Nghệ Phong. Cho dù đại sư huynh bị hắn gọi là yêu nghiệt, người khiến hắn sùng bái và kính sợ từ đáy lòng cũng không thể khiến người trong khu vực đều đối xử như thế. Nhưng một kẻ ngay cả năng lượng không gian còn chưa đạt được đã có loại đãi ngộ này. Hừ, Đế Vân hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên ngay lập tức hắn liền không chút để ý nói. Chỉ là một người chết thôi, lúc trước có huy hoàng thế nào, bất quá chỉ là quá khứ. Lại không phải là sau này, ngay khi Đế Vân vừa nói dứt lời khinh miệt, đồng thời, một thanh âm trên hư không vang lên. Tuy rằng không lớn, nhưng lại khiến ánh mắt mọi người đều tụ tập về phía đó. Sau đó một đám trừng mắt, đầy vẻ không tin nổi, nhìn người đã không còn khí tức đứng ở đó. Ai nói cho ngươi biết, sau này bản thiếu gia không như vậy. Nghệ Phong vừa nói vừa hạ xuống. Đồng thời, từ trong cơ thể Nghệ Phong, một lực lượng thôn phệ khủng khiếp mạnh mẽ tuôn ra. Sức thôn phệ này, nếu tôn cấp bình thường, sợ là không chống đỡ hơn vài giây, có thể đã bị thôn phệ sạch sẽ. Toàn bộ năng lượng xung quanh bị sức thôn phệ này lôi kéo qua. Thời gian chỉ khoảng nửa khắc, vị trí xung quanh Nghệ Phong hình thành một lốc xoáy rất lớn. Lốc xoáy này dường như muốn kéo linh khí trong toàn bộ không gian đến. Toàn bộ năng lượng giống như thực chất vọt vào trong cơ thể Nghệ Phong. Trong thời gian ngắn ngủn, khí tức của Nghệ Phong chưa từng như vậy, đề cao với một loại tốc độ giống như hỏa tiễn. Nghệ Phong, Băng Ngưng vui mừng trực khóc, sắc mặt vốn trắng bệch trong nháy, mắt trở nên hồng nhuận, bàn tay đang nắm chặt đã buông ra, đầy vui mừng nhìn Nghệ Phong. Lực lượng toàn thân dưới sự đau buồn quá mức, lại vui mừng quá mức, đã không còn một mảnh. Loại năng lượng thôn vệ khủng khiếp này, cùng với khí tức đề cao khủng khiếp, khiến mọi người sững sờ nhìn Nghệ Phong. Ban đầu vốn tưởng rằng Nghệ Phong đã chết, thật sự không ngờ được bỗng nhiên sẽ có biến cố như vậy. Đám người Đoạn Vũ thấy Nghệ Phong tỉnh lại, tất nhiên cao hứng không thôi, đồng thời trong mắt đầy vẻ chấn động. Hắn, không ngờ hắn dung hợp thành công, hắn có được 3 viên phệ châu, nếu chúng ta lại đối mặt với hắn, sợ là bị bại càng thêm thảm. 3 viên phệ châu, mẹ nó, thực sự khiến người ta đố kỵ. Tiểu tử này lại thật sự làm được, nhìn mức độ khí tức tiêu thăng này của hắn, sợ là thực lực không biết còn tiêu thăng tới trình độ nào. Tiểu tử này quả thật quá yêu nghiệt, tình huống như vậy còn có thể khiến hắn dung hợp thành công. Từng câu sợ hãi than thở không ngừng vang lên khắp nơi. Mà chấn động nhất vẫn là Hà Như, nàng là nhiếp hồn sư, hiểu rõ nhất dung hợp 3 viên vệ châu này đại biểu cho điều gì. Nếu lúc này nàng giao thủ với Nghệ Phong gần như có thể không vận dụng một con bài chưa lật có thể gắt gao ngăn chặn nàng. 3 viên phệ châu này, đại biểu Nghệ Phong đã có được giấy thông hành đi tới vị trí cường giả tuyệt thế. Hà Như hít một hơi thật sâu, nhìn quanh thân Nghệ Phong tản ra 2 loại hào quang một đỏ một lam, ánh mắt có chút hoảng hốt. Người đồng thời có được 3 viên phệ châu chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. 3 viên phệ châu, nếu hắn có thể lợi dụng hoàn toàn, vậy có thể tạo thành hiệu quả khủng khiếp tới mức nào? Diệt những người như chúng ta, gần như chỉ là diệt con kiến. Hà Như cố ổn định tâm tư, ánh mắt đặt ở trên người Nghệ Phong. Lúc này khí tức của Nghệ Phong đã bạo phát khủng khiếp. Đế Vân nhìn 4 phía Nghệ Phong đã hóa thành linh khí dính đặc sền sệt dạng thực chất, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thành công, không ngờ hắn thành công. Sao có thể xảy ra chuyện này? Đó lại là phệ châu, còn là 3 viên. Hiện tại hắn còn yếu, chờ hắn phát triển thêm một thời gian, nếu đạt được đại trình độ như của sư huynh. Một đời trẻ tuổi, thậm chí trên gấp đôi, đến lúc đó còn có người có thể ngăn được hắn sao? Đế Vân trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Kết quả như vậy nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau khi Nghệ Phong dung hợp phệ châu, tất nhiên thực lực tăng mạnh. Khi đó hắn còn có thể thu thập Nghệ Phong giống như mèo đùa chuột sao. Lâm Thiên Uy và Lâm quản gia cũng chấn động không thôi. Nghệ Phong lại thật sự dung hợp thành công. Điều này đại biểu trong vòng đồng cấp, Nghệ Phong gần như là tồn tại vô địch. Cho dù là truyền nhân tông môn viễn cổ, có vô số kỹ năng phòng thân biến thái, chỉ cần bọn họ đồng cấp với Nghệ Phong, nhất định không phải là đối thủ của Nghệ Phong. 3 viên năng lượng phệ châu, cho dù chỉ có thể vận dụng một bộ phận trong đó, ai còn có thể chống đỡ được. Liễu Nhiên kém xa so với đệ tử của hắn, Lâm Thiên Uy chậm rãi nói. Tuy rằng Lâm quản gia kính nể Liễu Nhiên, lúc này lại không thể không thừa nhận chuyện này là sự thực. Mặc kệ tranh đấu vừa rồi,

cảm nhận được lực lượng tuôn trào toàn thân. Nghệ Phong cảm thấy vô cùng tin tưởng khi đối chiến với Đế Vân. Một á quân mà thôi, dù sao vẫn không phải là quân cấp. Lúc này cho dù Nghệ Phong đối mặt quân cấp, cũng không thấy quá mức sợ hãi. Vậy ngươi thử chiêu này của ta xem thế nào. Đế Vân không nói những lời vô nghĩa với Nghệ Phong, năng lượng trong cơ thể xuyên qua cánh tay, hóa thành một đạo long quyển phong, mang tất cả mọi thứ về phía Nghệ Phong. Dưới năng lượng của hắn, không gian nổi lên từng gợn sóng. Năng lượng truyền tống trong không gian, chậm rãi chồng chất lên. Năng lượng không gian, Nghệ Phong nhìn từng gợn sóng năng lượng được truyền tống từ hư không tới, sắc mặt đầy ngưng trọng. Chỉ cần chiêu thức ấy đủ để nâng cao thực lực Đế Vân trên diện rộng. Về phương diện năng lượng không gian, Đế Vân vượt quá xa so với đám người Đoạn Vũ. Đoạn Vũ nhìn cảnh tượng này, bọn họ không thể không thừa nhận, bọn họ và Đế Vân có khoảng cách quá lớn. Một đám không khỏi đặt hy vọng lên trên người Nghệ Phong, hy vọng Nghệ Phong có thể lại sáng tạo kỳ tích. Nhìn long quyển phong quét về phía hắn, Nghệ Phong không chút nương tay, đấu khí trong cơ thể bạo phát ra. Từng đạo tà đế lực phối hợp với năng lượng Vệ Châu Âm Dương, toàn bộ hội tụ thành tinh bạo thiên hạ, đánh thẳng một quyền về phía long quyển phong. Ầm, tiếng động khủng khiếp đinh tai nhức óc. Dưới một quyền này, sắc mặt Nghệ Phong tái nhợt bay ngược ra ngoài. Chỗ giao phong, kinh khí dâng trào tràn ngập. Sau khi thân ảnh Nghệ Phong xẹt qua ở trên hư không một khoảng cách cực xa, thân ảnh mới đứng vững. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Đế Vân, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ. Nghệ Phong thật sự không ngờ được, thực lực của đối phương lại cường hãn đến mức này. Dưới tình huống vận dụng tinh bạo thiên hạ và Vệ Châu Âm Dương, còn có thể bị đối phương chiếm thượng phong. Lực lượng không gian, quả thực cường hãn. Đây là tinh bạo thiên hạ của Tà Tông ngươi sao? Chẳng qua chỉ có như thế. Đế Vân hừ một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Lấy thực lực một á quân, vận dụng lực lượng không gian lại chỉ tương đương với tinh bạo thiên hạ. Ngươi còn có mặt mũi khoe ra sao? Nghệ Phong không chút lưu tình châm chọc nói. Ngươi, Đế Vân lập tức nổi giận, vừa định đối chọi gay gắt, nhưng lại một câu cũng không nói nên lời. Mặc dù Nghệ Phong châm chọc, nhưng không thể không thừa nhận, với thực lực của hắn, Nghệ Phong hoàn hảo không tổn hao gì, quả thật không có gì đáng để cao hứng. Tinh bạo thiên hạ so với vũ kỹ truyền thừa của sư môn hắn cũng không kém chút nào. Ít nhất khi hắn còn ở cửu giai, hắn không phát huy được lực lượng như vậy. Ta xem thử ngươi có thủ đoạn gì. Đế Vân không giữ lại nữa, toàn bộ đấu khí trong cơ thể trào ra. Năng lượng khủng khiếp liên tiếp thông qua năng lượng không gian, tản ra lực lượng khiến người ta cảm thấy chống ngực đập thình thịch. Lực lượng này lại còn mạnh hơn so với bốn người Đoạn Vũ, Tiêu Thiên, Tây Môn, Nam Thiên và Hà Như liên kết vài phần. Điều này khiến đám người Tiêu Thiên không khỏi ngưng trọng nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy đối phương thi triển ra lực lượng như vậy, sắc mặt không hề có chút thay đổi. Một hào quang đỏ như lửa xuất hiện phía trên cánh tay Nghệ Phong. Cùng lúc đó hỏa diễm khủng khiếp cháy lên trên hư không. Trong một trận chiến này Nghệ Phong lại thi triển ra xí diễm trảm hết sức danh tiếng. Khác với những lần trước kia chính là, lần này Nghệ Phong thi triển xí diễm trảm, trong đó ẩn chứa năng lượng Vệ Châu thuộc tính hỏa khiến lòng người sợ hãi. Dưới sự dung nhập của năng lượng Vệ Châu thuộc tính hỏa, xí diễm trảm vốn hơn 10 trượng, lại tập trung thành một trượng. Nhưng, mặc dù xí diễm trảm trở nên như thế, nhưng lại khiến người ta cảm giác tim càng đập nhanh hơn. Hỏa Vệ Châu và tuyệt chiêu thuộc tính hỏa phối hợp, ít nhất phải nâng cao uy lực của xí diễm trảm lên 3 phần. Hà Như khẽ nói, nhưng cho dù như thế, chênh lệch với Đế Vân còn rất lớn. Khi Hà Như đang nói thầm, Nghệ Phong đã thi triển xí diễm trảm công kích về phía Đế Vân. Nhìn xí diễm trảm vẽ ra từng vết rạn trên hư không, mọi người không khỏi cảm thấy có chút may mắn. May mắn lúc này Nghệ Phong mới dung hợp Vệ Châu, bằng không bọn họ sẽ bị đánh bại càng thêm nhanh. Đúng như Hà Như đã phán đoán rằng, tuy rằng xí diễm trảm phối hợp năng lượng thuộc tính hỏa khủng khiếp, nhưng không làm gì được một á quân, đặc biệt là á quân không tầm thường lại càng không có khả năng. Đế Vân bạo phát, xí diễm trảm bị hắn cản xuống. Tất cả đều có vẻ thoải mái. Đế Vân chỉ tùy ý thi triển một chiêu vũ kỹ nhật giai mà thôi. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Nếu như vậy, ta sẽ đưa ngươi đi. Đế Vân thấy thực lực của Nghệ Phong không có gì hơn, hắn hừ một tiếng, một lực lượng mang tất cả đánh về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong vội vàng lắc mình rời khỏi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1330. Trong hư không, hai đạo nhân ảnh không ngừng chớp động. Nghệ Phong hoàn toàn bị Đế Vân đánh ép, chẳng qua thân pháp của Nghệ Phong quá mức kỳ lạ, cho dù là Đế Vân, trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được Nghệ Phong. Mà điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ chính là, Nghệ Phong ngoài vận dụng thân pháp ra, chỉ vận dụng một chiêu thứ xí diễm trảm, những cái còn lại hoàn toàn không vận dụng. Điều này khiến một đám võ giả quay sang nhìn nhau, bọn họ đều từng chứng kiến Nghệ Phong có vô số kỹ năng. cho dù xí diễm chảm mạnh, cũng không đến mức chỉ vận dụng xí diễm chảm. Loại tình huống này, khiến mọi người cau mày, rốt cuộc Nghệ Phong đang làm gì? Cho dù thân pháp của hắn kỳ lạ, nhưng thân pháp Đế Vân cũng không kém. Tuy rằng trong thời gian ngắn Đế Vân không làm gì được Nghệ Phong, nhưng thời gian lâu, sợ là Nghệ Phong mượn thân pháp cũng không tránh khỏi hắn. Chỉ vận dụng một chiêu như vậy, hiển nhiên không phải là đối thủ của Đế Vân. Rốt cuộc tiểu tử này đang làm cái gì? Hắn có kỹ năng cường hãn, cùng với phối hợp kỹ xảo của hắn có thể nói là hoàn mỹ. Kỹ năng không ngừng phối hợp, so với này lực sát thương cũng gấp bội phần. Thực lực Đế Vân quá mức khủng khiếp, bốn người chúng ta gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy rằng xí diễm chảm của Nghệ Phong mạnh, nhưng vẫn có khoảng cách quá lớn với Đế Vân. Đế Vân tùy ý đánh một chiêu vũ kỹ nhật giai, đều có thể thoải mái đỡ xí diễm chảm của Nghệ Phong. Ngay khi đám người Tiêu Thiên nhíu mày, Hà Như đứng bên cạnh lại chậm rãi nói. Các ngươi sai, Nghệ Phong căn bản không phải đang đánh với Đế Vân, hắn đang dùng Đế Vân để luyện tập. Cái gì, luyện tập? Tiêu Thiên kinh ngạc, Hà Như nhìn Nghệ Phong không ngừng nhảy nhót trên hư không, trong mắt trở nên thâm thúy. Thiếu niên này càng ngày càng khiến nàng nhìn không thấu, không ngờ hắn dùng một á quân để hắn luyện tập, một á quân, chỉ cần một chút sai lầm đã đủ để dễ dàng thu thập hắn. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn dùng á quân để luyện tập. Hành vi của Nghệ Phong, căn bản không thể dùng lẽ thường đối đãi. Nghệ Phong vừa dung hợp Phệ Châu thuộc tính hỏa, đối với Phệ Châu thuộc tính hỏa, hắn nắm trong tay không được thuần thục. Cho nên hắn chỉ dùng chiêu xí diễm chảm phối hợp Phệ Châu thuộc tính hỏa này là muốn tăng thêm khả năng khống chế đối Phệ Châu thuộc tính hỏa. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, uy lực xí diễm chảm của hắn càng lúc càng lớn sao? Hà Như giải thích, cũng có chút khâm phục đối với Nghệ Phong. Mặc dù, có cơ sở là Phệ Châu âm dương, nhưng phát triển nhanh như vậy, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Sợ là không bao lâu nữa, có thể nắm được khả năng khống chế Phệ Châu âm dương trong tay. Ha ha, ta đã nói, tiểu tử này không phải kẻ ngốc, sao có thể làm như vậy? Tuy nhiên tiểu tử này quá hăng hái, khiến Đế Vân giúp hắn luyện tập. Nếu Đế Vân biết điều này, sợ là sẽ tức giận đến hộc máu. Đoạn Vũ cười to, có Đế Vân luyện tập, thật ra Nghệ Phong sẽ bất tốn một thời gian. Hà Như nhìn lên hư không, lúc này Đế Vân đã dần dần thăm dò đường lối thân pháp của Nghệ Phong, thường có thể ngăn cản được Nghệ Phong. Trong mắt mọi người, Nghệ Phong sắp bị thua, nhưng cường giả chân chính lại biết, đây mới thực sự là bắt đầu. Nghệ Phong, còn có thể trốn nữa sao? Đế Vân nhìn Nghệ Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Ha ha, cảm ơn, Nghệ Phong không trả lời hắn, mà thi triển thuấn di tránh thoát Đế Vân, đứng ở một hướng, chẳng hiểu tại sao lại hành lễ đối với Đế Vân nói. Cảnh tượng này, khiến phần đông võ giả quay sang nhìn nhau. Không rõ Nghệ Phong làm vậy để làm gì, sao đột nhiên lại cảm ơn Đế Vân, nếu không nhờ có ngươi, bản thiếu gia không thuần thục Phệ Châu thuộc tính hỏa nhanh như vậy. Nghệ Phong giải thích, lúc này mới khiến mọi người giật mình. Ngay lập tức một đám nhìn về phía Đế Vân, trong mắt đầy vẻ thông cảm. Sắc mặt Đế Vân biến đổi hết sức khó coi, đây đã là bị lần thứ hai hắn bị Nghệ Phong đùa giỡn. Hơn nữa mỗi lần hắn đều giúp Nghệ Phong một đại ân, đối với một kẻ tâm cao khí ngạo như Đế Vân làm sao có thể nhận. Ngươi đáng chết, Đế Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Nghệ Phong thoáng mỉm cười, ta có nên chết ta không biết hay không, tuy nhiên ta đã chơi đủ, chuyện giữa chúng ta cũng nên giải quyết. Nói đến đây, Nghệ Phong thoáng dừng một chút, nhìn Đế Vân nói. Ta chỉ ra một chiêu định thắng bại, ngươi thấy thế nào? Xôn xao, toàn bộ không gian ồ lên một mảnh, một đám trừng mắt nhìn Nghệ Phong, đầy vẻ không dám tin. Một chiêu, Nghệ Phong lại muốn một chiêu liền đánh bại Đế Vân, có phải đầu hắn bị teo nhỏ rồi hay không? Đó là một á quân, nếu Đế Vân nói ra những lời này thật ra bọn họ không bất ngờ. Nhưng Nghệ Phong nói ra một chiêu như vậy, bọn họ liền cảm thấy thế giới này rất điên cuồng. Là Nghệ Phong quá tự cao tự đại, vẫn Nghệ Phong thực sự có bản lĩnh như vậy. Sau khi mọi người suy nghĩ thật lâu, nhớ tới Nghệ Phong từng sáng tạo kỳ tích, nói không chừng Nghệ Phong thật sự có thể lại sáng tạo ra một kỳ tích nữa. Một chiêu, Đế Vân kinh ngạc, ngay lập tức cười lạnh nói, nếu ngươi tự tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn cho ngươi. Trong lòng Đế Vân cười lạnh không thôi, là đệ tử của Đế Thích Thiên, hắn chưa bao giờ thiếu vũ kỹ cao giai. Một chiêu mạnh nhất của Nghệ Phong là tịch diệt luân hồi hắn đã từng chứng kiến, cho dù Nghệ Phong thi triển ra một chiêu kia, hắn cũng không sợ. Ngay cả tịch diệt luân hồi còn không sợ, vậy Nghệ Phong còn có thể có chiêu thức gì khiến hắn phải quan tâm? Đế Vân tuyệt đối tin vào chính mình, dù đối mặt với quân cấp, hắn đều có lực liều mạng. Đệ tử kiệt xuất nhất tiên phủ bồi dưỡng ra, mạnh hơn so với người thường không chỉ là một hai điểm. Lâm Thiên Uy cảm thấy cổ quái nhìn Nghệ Phong, không rõ Nghệ Phong lại làm sao vậy? Một chiêu đánh bại đệ tử của Đế Thích Thiên, đầu hắn không phải hỏng rồi chứ? tuy rằng Nghệ Phong mạnh, nhưng đệ tử của Đế Thích Thiên cũng không yếu. Bằng không Tà Tông và đối phương đâu cần đấu tới mấy ngàn năm. Mà trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Nghệ Phong đã điên cuồng lấy năng lượng trong cơ thể ra. Đối với Đế Vân, Nghệ Phong không dám có chút coi thường. Bối cảnh của đối phương không kém hơn so với hắn là mấy. Tuyệt chiêu tuyệt đối không thể ít, muốn một chiêu thu thập đối phương, vẫn có khó khăn nhất định. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể đả kích đối phương lớn nhất. Đệ tử thứ ba của Đế Thích Thiên, một á quân bị đệ tử Liễu Nhiên vẫn chỉ là một tôn cấp cửu giai đánh bại, điều này tạo thành mặt mũi Tà Tông tới mức nào. Ba viên năng lượng phệ châu, toàn bộ vọt vào Kỳ Phong trong lòng bàn tay. Từng đạo nhiếp hồn thuật dưới sự khống chế của Nghệ Phong, hội tụ trong lòng bàn tay Nghệ Phong. Mặc dù một chiêu đánh bại đối phương có tính phiêu lưu nhất định, nhưng không phải không có khả năng. Lúc này hắn có ba viên phệ châu, nhiếp hồn thuật và thực lực võ giả đều tăng lên tới trình độ khủng khiếp. Lúc này uy lực thi triển phệ linh, nộ bạo so với trước kia đã bay lên không phải là một hai điểm. Tuy rằng Nghệ Phong chưa thử, nhưng so đấu một chiêu đối phương hẳn không phải là vấn đề. Nhưng vì để bảo hiểm, Nghệ Phong vẫn vận dụng năng lượng tử khí. Từng đạo tử khí nghìn năm truyền đến trong lòng bàn tay Nghệ Phong. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong giống như bơm nước, điên cuồng vọt vào trong lòng bàn tay. Loại tốc độ khủng khiếp này, so với thi triển tịch diệt luân hồi còn khủng khiếp hơn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1331, ba viên phệ châu tạo thành phệ linh nộ bạo còn khó hơn nhiều so với trước kia, Nghệ Phong toàn lực khống chế mới hội tụ được năng lượng ba viên phệ châu trong phệ linh nộ bạo. May mắn Nghệ Phong vừa dùng Đế Vân luyện tập một chút, bằng không thật sự không có khả năng làm được như vậy. Dưới sự khống chế của Nghệ Phong, năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong bị hút ra điên cuồng. Trong thời gian ngắn ngủn, năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong bị hút đi hơn phân nửa. Đế Vân nhìn Nghệ Phong, trong lòng âm thầm suy đoán Nghệ Phong sẽ đánh ra một chiêu gì. Tuy nhiên, sau khi Đế Vân suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn không lo lắng. Cho dù là Nghệ Phong thi triển một chiêu cuối cùng đã đánh bại đám người Tiêu Thiên Quần Công, hắn vẫn có thể nghĩ ra biện pháp ngăn cản. Ra tay đi, Đế Vân nhìn Nghệ Phong hừ một tiếng nói. Nghệ Phong tùy ý liếc mắt nhìn Đế Vân một cái. Đế Vân đang nghi hoặc, một quyền của Nghệ Phong hung hăng đánh về phía Đế Vân. Đế Vân thoáng nhíu mày, thầm nghĩ đây là một chiêu cuối cùng của Nghệ Phong. Tiểu tử này không khỏi quá xem thường mình sao? Nếu chỉ có một chiêu này, vậy hắn thật sự nên chờ tin bị đánh bại đi. Nhưng, khi Đế Vân đang chuẩn bị vận dụng kỹ năng, đánh Nghệ Phong không thể chờ mình, con mắt hắn chợt nhướng lên, một cảm giác tim đập nhanh mạnh mẽ dâng lên. Loại cảm giác này khiến Đế Vân không thể giữ lại, đấu khí trong cơ thể không ngừng ầm ầm vọt ra, phòng ngự bản thân chặt chẽ. Sau khi làm xong tất cả điều này, Đế Vân mới mở mắt nhìn về phía Nghệ Phong. Lúc này Nghệ Phong đã ngừng lại, một viên năng lượng châu từ trong lòng bàn tay hắn bay ra như tên bắn. Khi viên năng lượng châu bay ra, sắc mặt Nghệ Phong lại tái nhợt hơn vài phần. Đế Vân nhìn viên phệ linh nộ bạo kia bay như tên bắn đến, sắc mặt đại biến. Đấu khí trong cơ thể không ngừng tuôn trào. Tất cả những kỹ năng phòng ngự hắn có khả năng nghĩ tới đều không muốn sống thi triển mãnh liệt. Từng đạo đấu khí không ngừng đánh ra, như vậy hắn còn cảm thấy không đủ. Thân ảnh mạnh mẽ lui ra ngoài, muốn tránh né phệ linh nộ bạo này. Nhưng hắn phòng bị trước khi Nghệ Phong ra tay còn có thể né nhanh được. Lúc này Nghệ Phong đã ra tay, hắn căn bản không thể né tránh. Lâm Thiên Uy nhìn phệ linh nộ bạo bay ra như tên bắn, ánh mắt của hắn mở lớn. Trước kia, hắn từng nhìn thấy phệ linh nộ bạo, nhưng muốn dựa vào phệ linh nộ bạo vẫn không có khả năng uy hiếp Đế Vân. Nhưng viên phệ linh nộ bạo này, nguy hiểm so với vừa nãy đã lớn gấp trăm lần. Tuy rằng Lâm Thiên Uy chỉ thoáng nhận biết, nhưng lại hiểu biết rành mạch về cuồng bạo trong đó. Nhìn Đế Vân vội vàng lui ra ngoài, trên người không ngừng thi triển kỹ năng phòng ngự, Lâm Thiên Uy cười khổ một tiếng. Đế Vân bị lừa, nếu dưới tình huống bình thường, cho dù Nghệ Phong thi triển phệ linh nộ bạo Đế Vân vẫn có lực liều mạng. Nhưng lúc này, Đế Vân căn bản không kịp ngăn cản công kích một cách hữu hiệu, chỉ có thể bị động chịu đòn. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thời gian chỉ trong chớp mắt, phệ linh nộ bạo liền nổ mạnh, từ chỗ trùng kích khủng khiếp nổ mạnh lan tràn, nơi nào nó đi qua không thể nghi ngờ đã bị biến thành bụi phấn. Dưới trùng kích này, sắc mặt mỗi võ giả đều đại biến. Một đám vội vàng lui ra ngoài, hoảng sợ nhìn nấm vân rất lớn dâng lên giống như diệt thế. Mà cùng lúc đó, Nghệ Phong sớm đã thi triển thân pháp mị ảnh biến mất trong không gian. Nghệ Phong nhìn nấm vân khủng khiếp phóng đại vô số lần kia, hắn sững sờ. Mặc dù hắn biết uy lực phệ linh nộ bạo sẽ được nâng cao lên rất nhiều, nhưng thật sự không ngờ được ba viên phệ châu tạo thành phệ linh nộ bạo sẽ cường hãn đến mức này, nâng cao gấp trăm lần. Thấy đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, Nghệ Phong cũng có chút lý giải. Lúc này, phệ linh nộ bạo, tiêu hao và hình thành so với trước kia đều khó khăn hơn nhiều. Chẳng trách lại cường đại như thế, Nghệ Phong liên tục thi triển thuấn di và thân pháp mị ảnh, rời xa cái nấm vân khủng khiếp kia. Trong mắt mang theo chút cười lạnh, Á Quân thì thế nào, còn không phải là đùa chết ngươi. Viên phệ linh nộ bạo này, cho dù không giết chết đế vân, tuyệt đối có thể khiến đế vân bị thương nặng. Phệ linh nộ bạo nổ mạnh, tàn phá bừa bãi toàn bộ không gian. Một hố to vừa xuất hiện không biết sâu bao nhiêu, mọi người không thấy thân ảnh đế vân, chẳng qua nhìn hố to được tạo thành do bị nổ, một đám sớm dại ra. Thỉnh thoảng bọn họ lại đặt ánh mắt trên người Nghệ Phong, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Cho dù là Lâm quản gia cũng vậy, chiêu thức vừa, nãy, đủ để uy hiếp được hắn. Dưới tình huống trở tay không kịp, hắn tuyệt đối sẽ chịu thiệt thòi lớn. Chết tiệt, tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Mọi người không nhịn được mắng một tiếng, nghĩ tới chuyện bao vây tấn công Nghệ Phong vừa nãy. Nếu Nghệ Phong ném về phía đám người bọn họ một viên như vậy, bọn họ còn có đường sống hay không? Mọi người hít một hơi thật sâu, ánh mắt tìm kiếm thân ảnh của đế vân thân ảnh. Trong sự tìm kiếm của mọi người, một đạo thân ảnh từ một nơi bùn đất nào đó bắn ra. Khi thân ảnh đó xuất hiện trước mặt mọi người, một đám càng trừng lớn hai mắt. Lúc này đế vân sớm không còn bộ dạng tiêu sái như vừa nãy. Quạt giấy không biết đã bay đi đâu, một dòng máu trào ra từ khóe miệng, quần áo trên người rách nát, máu giản giụa, khí tức hỗn loạn không thôi. Chỉ cần liếc mắt một cái, mọi người đã biết đế vân bị thương nghiêm trọng tới mức nào. Đế vân gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Phong, thật sự không ngờ được Nghệ Phong nói ra tay là ra tay. Căn bản không cho hắn thời gian kịp phản ứng, cho dù một Á Quân có lực liều mạng với quân cấp nhưng lại bị Nghệ Phong mưu hại như vậy. Tuy nhiên, dù thế nào đế vân vẫn không tưởng tượng được, một chiêu này sẽ khủng khiếp đến mức như thế. Nếu không phải cuối cùng hắn thi triển bí pháp sư môn chặn hơn phân nửa lực trùng kích, sợ là hôm nay hắn sẽ ngã xuống tại đây. Đế vân không cam lòng, hắn hết sức không cam lòng. Đặc biệt thậm chí chưa nghiêm túc đối phó với Nghệ Phong đã bị Nghệ Phong dễ dàng đánh bại như thế. Làm sao hắn có thể chấp nhận được điều này? Nhưng, tình trạng trong cơ thể khiến đế vân không thể không nghiến răng nghiến lợi nhìn Nghệ Phong. Trong ánh mắt nhìn Nghệ Phong mang theo sự âm hàn và sát ý. Mặc dù đế vân không cam lòng, nhưng hắn biết hắn đã không phải là đối thủ của Nghệ Phong. Sau khi tự nâng cao đấu khí trong cơ thể, đế vân lập lòe mấy lần, đã bay. Như tên bắn về phía bên ngoài Lâm Lang Thế Gia. Nghệ Phong, ngươi chờ, mối nhục này ta nhất định sẽ trả lại. Một giọng nói âm u vang vọng trên hư không. Nghệ Phong nghe thấy những lời này, hừ một tiếng, vừa định đuổi theo, lại bị Lâm Thiên Uy ngăn cản. Nghệ Phong, để hắn đi thôi. Nghệ Phong thoáng nhíu mày, suy nghĩ một chút lại không đuổi theo nữa. Nghệ Phong biết, nếu Lâm Thiên Uy không muốn Nghệ Phong giết Đế Vân, hắn căn bản giết không được. Huống chi, cho dù lúc này Đế Vân bị trọng thương, Nghệ Phong muốn giết cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Thiên Uy thấy Nghệ Phong dừng bước không truy đuổi, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ là Tà Tông hay Tiên Phủ, hắn đều không thể trêu vào. Ở nơi này, hai người không thể mất mạng, bằng không Lâm Lang Thế Gia không chống đỡ nổi. Chỉ có điều, ban đầu Lâm Thiên Uy còn tưởng rằng phải ra tay cứu Nghệ Phong, không ngờ lại là cứu Đế Vân. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1332, trận hỗn chiến này kết thúc trong sự thất bại của Đế Vân. Đại điện đã bị phá hủy không còn một mảnh, khiến mọi người có chút hoảng hốt. Đặc biệt là Lâm Thiên Uy, nhìn đại điện kia có chút đau lòng. Nếu muốn xây dựng cải tạo lại một đại điện như vậy, thời gian mấy năm còn không làm xong. Tuy nhiên so với việc này, điều càng khiến trong lòng Lâm Thiên Uy thận trọng hơn chính là Nghệ Phong. Chứng kiến qua trận đánh nhau này, Lâm Thiên Uy có thể tưởng tượng đến Nghệ Phong có lực bạo phát khủng khiếp tới mức nào. Loại lực bạo phát này, Liễu Nhiên còn kém xa. Nhớ tới một Á Quân, đặc biệt là Á Quân đế do Thích Thiên bồi dưỡng ra, lại bị một chiêu của Nghệ Phong đánh bại. Lâm Thiên Uy cảm giác khí huyết chạy nước rút. Đế Thích Thiên là ai? Đó là nhân vật tồn tại ngang hàng với Tà Đế. Chỉ có đệ tử kiệt xuất nhất đời trước mới có thể lấy Tiên Đế làm danh hiệu, có thể tưởng tượng được sự khủng bố của hắn. Tuy rằng Lâm Lang Thế Gia là gia tộc được lưu truyền tới nay, nhưng so với hai chủ lực này, căn bản không có thể sánh bằng. Lúc trước, khi Liễu Nhiên và Đế Thích Thiên có đẳng cấp tương đương nhau, Liễu Nhiên chỉ có thể may mắn thắng Đế Thích Thiên một chiêu. Nhưng đệ tử của hắn kém xa so với thực lực của Đế Vân, lại khiến Đế Vân phải tháo chạy. Về điểm này, Nghệ Phong càng hơn xa Liễu Nhiên, tiểu tử này đạt được quân cấp, sợ là sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Có lẽ, thật sự chỉ có đệ tử đệ nhất của Đế Thích Thiên mới có thể ngăn cản. Lâm Thiên Uy thở khẽ một hơi, nhìn Nghệ Phong cười lạnh nói. Chỉ có điều không biết đệ tử đệ nhất của Đế Thích Thiên mạnh tới mức nào. Lâm Thiên Uy suy đoán, đệ tử thứ ba của Đế Vân đã đạt được trình độ Á Quân.